Hồng Hoang, ta muốn làm nhân hoàng. Chương 12, tiên thiên nguyên khí không đủ. Góc truyện audio.com. Chấm, Hoang được Nga đưa về nhà. Trạng vạng tối, Sâm cũng trở về nhà, nhưng không lộ nửa phần tin tức cho Nga và Hoang. Hoang cũng không biết hắn đã có thê tử, chính là Tinh Vệ. Một đêm không có gì xảy ra. Ngày hôm sau, Sâm gọi Hoang đến, nói với hắn, ngày mai ngươi sẽ rèn luyện với bọn nhỏ trong bộ lạc. Hôm nay Vu lão vó chuyện tìm ngươi. Bây giờ ngươi đi gặp Vu lão đi. Phụ thân, Vu lão có chuyện gì lại tìm ta? Hẳn là thân thể ngươi phát triển quá nhanh. Vu lão hôm qua nói muốn nghĩ biện pháp. Bằng không tiên thiên nguyên khí của ngươi không đủ, không thể bước lên đỉnh phong. Sâm lo lắng trả lời. Nhưng Vu lão kiến thức rộng rãi, hắn sẽ có biện pháp giúp ngươi giải quyết. Ngươi đi liền biết. Giọng điệu của Sâm tràn ngập kiên định sau khi ly biệt phu thân. Hoang đi đến hang động tẩy lễ lần trước, nhìn thấy thân hình già nua ở cửa động, hướng về phía đó chào. Gặp qua Vu lão, phụ thân ta nói Vu lão có việc tìm ta. Chỉ thấy Vu lão chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt còn có chút mông lung. Thì ra Vu lão đang phơi nắng ở cửa động. Ngủ thiếp đi. Hoang lại cho rằng là cao nhân nhắm mắt dưỡng thần. Hóa ra chỉ là đang ngủ à. Hoang trong lòng không khỏi cả kinh. Xong rồi, quấy giày Vu lão ngủ, sẽ không bị đánh đi. Đây chính là thủ lĩnh nhậm chức, là Vu lão được cả bộ lạc kính trọng. Ta quấy giày hắn ngủ, sẽ không bị người của bộ lạc đánh chết đi. Vu lão dần tỉnh táo, nhìn về phía Hoang. Là Hoang à, đêm qua nghĩ nhiều ngủ không đủ. Sáng thức dậy sớm ngủ bù một chút. Để ngươi chờ lâu à, ngươi ở đây bao lâu rồi? Ta nhớ hôm qua đã nói với Sâm gọi ngươi muộn chút. Không ngờ ngươi đến sớm như vậy. Hoang trên mặt lộ ra vẻ mơ hồ. Phụ thân sao lại không nói rõ ràng? Xong đời, nhất định sẽ bị giáo huấn. Tuy rằng trong lòng có chút bối rối, biểu hiện trên mặt có chút mơ hồ, nhưng thân hình nho nhỏ này Vu lão nhìn thế nào cũng cảm thấy đáng yêu a. Vu lão trên mặt lộ ra nụ cười, trong mắt đầy cưng chiều. Quấy giày Vu lão nghỉ ngơi, lúc ấy phụ thân nói ông tìm ta, ta liền chạy tới đây, cho rằng sẽ được tắm trong ao trắng. Vì vậy, ta chạy đến mà không nghe cha ta nói xong. Ồ, phải không, tiểu quỷ? Hấp thu nhiều tinh hoa địa nhũ của bộ lạc như vậy còn muốn hấp thu à? Cái này không được, đó chính là căn bản làm cho bộ lạc trở nên cường đại. Là nội tình bộ lạc chúng ta, cũng không thể để cho ngươi hấp thu. Ngươi muốn hấp thu phải lập đại công cho bộ lạc hoặc nhân tộc. Ta liền cho ngươi đi vào hấp thu địa nhũ tinh hoa, cường đại bản thân ngươi. Vu lão mặt mang theo nghiêm túc, trong mắt lại có chút trêu chọc. Ta nhất định sẽ vì bộ lạc lập đại công. Vu lão nhất định phải tin tưởng ta. Vẻ mặt Hoang rất kiên định. Tốt, không cùng ngươi nói nhảm. Sau này ngươi gọi ta là gia gia là được rồi. Nga chính là nữ nhi bảo bối của ta. Gả cho phụ thân ngươi thật sự làm hại nó. May mắn sinh ra ngươi. Bằng không ta mỗi ngày đánh tiểu tử kia. Cho nên nói ngươi là cháu ngoại của ta. Không cần khách khí như vậy. Ngươi đi theo ta vào bên trong. Ta có vài lời muốn nói với ngươi. Hoang vẻ mặt mơ hồ. Đây là ông ngoại ta. Ngươi sớm nói à. Hoang lập tức thả lỏng. Ra ra, ông sớm nói à. Ta sợ tới mức một thân đầy mồ hôi lạnh. Cho rằng vừa mới đắc tội lão nhân gia ngươi rồi. Họ vừa nói vừa đi về phía hang động vào sâu trong sơn động. Trên mặt Vu lão lộ ra dễ chịu, nhưng vẫn nghiêm túc nói với Hoang. Ngoại tôn, hiện tại ngươi chưa tới nửa tháng, lại trải qua năng lượng trùng kích, cho nên trong nháy mắt trở thành bộ dạng hiện tại. Tuy nói điều này làm cho ngươi có năng lực, cũng biết nói chuyện, nhưng như vậy sẽ khiến tiên thiên nguyên khí của ngươi không đủ. Căn cơ không ổn định, ta đêm qua vẫn luôn nghĩ biện pháp bù đắp cho ngươi. Hoang vội vàng nói. Gia Gia, căn cơ bất ổn có hậu quả gì không? Gia Gia nghĩ được biện pháp chưa? Hoàng trên mặt lộ ra vội vàng. Ngươi hoảng sợ điều gì? Quả nhiên ngươi vẫn còn quá trẻ a, lời còn chưa nói xong. Ngươi tiêu hao tiên thiên nguyên khí quá nhiều. Mấy ngày nay ta nghĩ biện pháp. Hướng nhân tộc tổ tiên hỏi có giải pháp gì? Lúc trước nhân hoàng Phục Hy không giống như ngươi. Thậm chí so với ngươi còn khoa trương hơn. Hắn 3 ngày có thể làm. 5 ngày có thể nói. Từ nhỏ đã thông tuệ dị thường. Mọi thứ gặp qua đều không quên. Bộ dạng còn nhanh hơn ngươi. Không phải cũng là được nhân địa tổ chữa khỏi sao? Hiện tại không chỉ trở thành nhân hoàng, còn trở thành một trong cường giả nhân tộc. Ngươi sợ cái gì? Gia Gia, tiên thiên nguyên khí không đủ rốt cuộc sẽ gây ra hậu quả gì a? Ngài trước tiên đừng nhớ lại. Đầu tiên cho ta giải pháp a, cháu ngoan. Sao ngươi một chút định lực cũng có a, không vội không vội. Ta nói cho ngươi trước, tiên thiên không đủ của ngươi kỳ thật đối với người bình thường cũng không có gì. Chỉ là ảnh hưởng đến cường đại sau cùng của hắn mà thôi. Đến ngươi liền không giống nhau. Hoang tâm trầm xuống, vậy mà lại ảnh hưởng đến cường đại của mình. Đây chính là vấn đề chí mạng a. Ở hồng hoang nguy hiểm này, đại năng vô số. Nghe nói đại la đi đầy đất, kim tiên không bằng chó a, nguy hiểm như vậy, không thể cường đại, làm sao bảo vệ bản thân, làm sao bảo vệ bộ lạc a, trên mặt lộ ra cay đắng. Vội vàng nói với Vu lão, ông ngoại, ngài mau nói đi, rốt cuộc ta sẽ như thế nào, ta có chút sợ sẽ không thể hoàn thành lời nói của ta. Ta hôm qua chính là khoác lác muốn dẫn dắt bộ lạc đi tới cường đại. Ngài nhất định phải giúp ta. Chấm, ai, ta còn chưa nói xong. Vừa mới nói đến đâu. À, đối với ngươi thì khác. Ngươi vừa sinh ra cơ thể rất mạnh mẽ. Như vậy mặc dù nói ảnh hưởng không nhỏ, nhưng cũng không có vấn đề lớn. Sau này ngươi rèn luyện nhiều hơn là được. Chờ vài ngày. Tổ tiên sẽ có người đến giúp ngươi kiểm tra cơ thể. Sẽ giải quyết cho ngươi. Phù, Gia Gia ngài dọa chết ta. Ngài thật xấu, liền biết câu mồi ta. Vừa rồi ta sợ hãi như vậy. Ngài phải bồi thường cho ta. Để cho ta ngâm trong ao trắng. Hoang trong lòng ổn định lại. Cũng là vì cường đại. Bắt đầu làm nũng, Vu lão chậm rãi trở nên nghiêm túc. Trách cứ. Đứa nhỏ này, sao còn nghĩ đến ngán trong tinh hoa địa nhũ? Nói cho ngươi biết đây là bộ lạc, không phải nhà chúng ta. Ngươi về đi, để mẹ của ngươi đưa ngươi đi chơi. Ăn cái gì đó ngon vào. Hoang lộ ra nụ cười nghịch ngợm. Gia Gia ta đi nha. Ta đi tìm mẫu thân ni. Biết rồi, hầu tử, ta sẽ mau chóng nghĩ biện pháp cho ngươi. Vì ngươi giải quyết hậu quả tiên thiên không đủ. Ngươi về trước đi. Hoàng xoay người rời đi. Trên mặt Vu lão lộ ra nghiêm túc. Ánh mắt cũng trở nên có chút phức tạp. Được rồi. Hai người ra ngoài đi. Hoàng đã đi rồi. Hai người đã quan sát quá lâu. Có phát hiện gì không? Vu lão. Chúng ta cái gì cũng không phát hiện ra cái gì dị thường. Chỉ là đứa nhỏ này quá mức thành thục. Chúng ta sợ a, sợ lại xuất hiện một Phục Hy. Lúc trước Phục Hy hàng thế, các lão địa tổ sớm đã phát hiện dị thường, kiểm tra thân thể hài tử cùng linh hồn, mới phát hiện hắn là yêu thánh Phục Hy chuyển thế. Nếu không phải thánh nhân lão tử cùng nữ oa nương nương nói hắn sẽ dẫn chúng ta đi cường đại, Phục Hy sớm đã bị giết. Tuy rằng bởi vì linh hồn của hắn bị luân hồi tẩy đi không biết chuyện này, còn để cho hắn làm nhân hoàng. Nhưng hiện tại lại xuất hiện hoang cũng giống như vậy. Mọi chuyện nên chờ các tổ tiên đến rồi nói sau. Ai? Vậy chờ các lão tổ đến rồi nói sau. Hy vọng hoang chỉ là một hài tử bình thường. Cách chương.